Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1091. Hồn hóa hợp thể thuật. Nếu là Tuyết Minh thua trận, Lăng Thiên cũng liền không lời có thể nói, chỉ có chờ đến Tuyết Minh cảnh giới tu luyện tới 9 xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Bất quá muốn đến dạng này cảnh giới, quá trình của nó thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Lăng Thiên cũng biết mình muốn đi con đường này vô cùng gian khổ, cho nên hắn nhất định phải hảo hảo ma luyện mình, đánh hảo cơ sở mới là vương đạo. Rốt cuộc tại sân đấu võ phía trên song phương đánh nhau, Tuyết Minh miệng lớn bên trong trong nháy mắt bộc phát ra hai cái phương viên trăm mét năng lượng màu trắng cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng hồng mông nguyên lực, đồng thời hàn khí bức người. Hai cái năng lượng cầu phân biệt hướng Lý Gia hai tỷ muội công tới, đồng thời ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội tu luyện thế nhưng là Lý Gia cấp cao nhất huyền công, đối mặt hai cái này năng lượng cầu, thần sắc không thay đổi. Lý Băng Linh cùng Lý Băng Tâm hai tỷ muội đã có thể tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến lục phẩm hồng mông cảnh giới, tự nhiên là trí tuệ hơn người, bọn hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương thắng qua các nàng không ít, cho nên chỉ có liên thủ mới có thể chiến thắng Tuyết Minh. Thế là tại các nàng chung quanh thân thể lập tức bộc phát ra kinh hô từng đợt huyền bí lồng năng lượng, hai người năng lượng vậy mà tại bên trong không ngừng chuyển hóa. Nói cách khác, hai người năng lượng có thể liên hợp lại, biến thành một người. Hai tỷ muội cũng không có tương đối phương bạo phát đi ra hai cái năng lượng cầu để ở trong lòng, mà là hai tay không ngừng biến hóa ngưng kết xuất từng đạo thủ ấn. Lúc này Tuyết Minh hai cái năng lượng cầu rốt cuộc trùng điệp đánh vào hai tỷ muội lồng năng lượng bên trên, ầm ầm bộc phát ra hai đạo tiếng vang ầm ầm, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh tứ tán ra. Những năng lượng này che đậy cũng không có từ sân đấu võ bên trên tán phát ra, mà là bị khủng bố cấm chế chặn. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, thật mạnh cấm chế nha, xem ra Lý gia người lão tổ kia thật là một cái tu vi thông huyền người nha. Lăng Thiên trông thấy trước người cách đó không xa cấm chế hình thành bình chứng, chỉ là rất nhỏ rung động liền đã có thể cảm nhận được sự cường đại của nó chỗ. Không hổ là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, có thể có thủ đoạn như vậy cũng không đủ là lạ. Hiện tại sân đấu võ phía trên song phương chiến đấu tự nhiên tương sự chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Lúc này Tuyết Minh trên thân uy áp lại bắt đầu tăng vọt, bởi vì hắn cảm nhận được Lý thì hai tỷ muội đang nổi lên cường đại tuyệt chiêu, hơn nữa có thể uy lực không thể coi thường, để cho toàn. Hắn không còn dám kéo đại tương trong thân thể mình mặt ẩn tàng năng lượng toàn bộ điều động ra, thế là thân thể của hắn bắt đầu bộc phát ra từng đợt tinh quang nhàn nhạt, đồng thời trên người quang mang nhan sắc nguyên lai càng sâu, uy áp cũng liền càng ngày càng cường đại. Tôn Hồng Lôi chấn kinh hãi quát. Phi Hồ Vương Tôn. Trời ơi, Lăng Thiên huyên đệ đây là có chuyện gì? Lý Hạo Nhiên cùng Tuyết Ngọc Nhi cũng là hiếu kỳ nhìn trước mắt đạm đài Lăng Thiên, hy vọng có thể biết viết cái gì. Lăng Thiên cười nói ra. Hảo nhãn lực, ta vì huyên đệ kia đúng là phi thường khó được Phi Hồ Vương Tôn, thực lực chân chính của hắn hiện tại mới muốn thi triển đi ra, một trận chiến này hắn là sẽ không thua. Tôn Hồng Lôi cùng Lý Hạo Nhiên không khỏi nhìn nhau một chút, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều thứ. Có thể có được một con Phi Hồ Vương Tôn, dạng này người không phải bọn hắn đủ khả năng đắc tội nổi, nguyên lai lôi kéo tâm tư càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Thiên thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có chú ý bên người hai vị cường giả ánh mắt, kỳ thật trong lòng hắn bây giờ đã vui như điên, hắn muốn được chính là cười hiệu quả, hiểu lầm thân phận của hắn, đến lúc đó tại Vô Ưu Thành bên trong có hai đại gia tộc bảo bọc, hắn sẽ tiết kiệm không ít phiền phức. Nhất là bây giờ hắn muốn để Lý gia biết thân phận của hắn bất phàm, nếu là trận đại chiến này Tuyết Minh thắng lời nói, Lý gia cũng không tốt quyệt nợ. Đang cùng Tuyết Minh đại chiến hai tỷ muội giật mình nhìn trước mắt biến thành tinh quang lấp lóe cử đại tuyết sơn phi hồ, trong lòng rung động không nói gì. Vu Biểu, các nàng dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, kiến thức tự nhiên bất phàm, đã nhận ra trước mắt không phải bình thường tuyết sơn phi hồ. Đồng thời hồng mông giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện dạng này hồng mông linh thú. Hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, nhìn ra lẫn nhau trong lòng kiên định tâm niệm. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội cùng Tuyết Ngọc Nhi ở chung nhiều năm, đã sớm không đem xem như tuyết sơn phi hồ, mà là nhìn thành tỷ muội của mình, muốn để các nàng tách rời. Các nàng thế nhưng là phi thường không thôi, cho nên bọn họ đồng dạng tương mình hai cách trong đan điền toàn bộ năng lượng điều động, đồng thời các nàng hai tay ngưng kết thủ ấm tốc độ càng lúc càng nhanh, tại các nàng chung quanh thân thể lồng năng lượng càng ngày càng cường đại, tương Tuyết Minh bảo phát đi ra hai cách to lớn năng lượng cầu không ngừng hao tổn. Đoạn này thời gian, tương hai cách trăm mét lớn nhỏ năng lượng lập tức giảm bớt chừng phân nửa bộ dáng. Tuyết Minh lúc này trên thân bạo phát đi ra năng lượng đã so với ban đầu cường đại gấp 3 không ngừng, đồng thời lúc này trong thân thể của hắn tuyết tàng, linh hồn nguyên lực cũng bị điều động ra. Cường đại uy áp, tương Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh áp chế trụ. Lúc này hai tỷ muội trong mắt bộc phát ra hào quang màu xanh lam cùng kêu lên quát. Hồn hóa hợp thể thuật. Phù hợp. Sau đó hai tỷ muội trên thân bạo phát đi ra từng đợt mãnh liệt lam sắc quang mang. Các nàng tương trong thân thể mình mặt năng lượng phá vỡ cốc đến đỉnh phong cảnh giới, lần này thi triển bí thuật cũng là không thèm đếm xỉa. Song bào thai hai tỷ muội hai tay hai liên đồng thời tương hỗ dán chặt lấy, sau đó thân thể của các nàng vậy mà đang không ngừng dung hợp, lăng thiên con mắt tinh quang lóe lên, thật thần kỳ bí thuật. Lúc này Lý Hạo Nhiên thần sắc biến đổi, trầm giọng nói ra. Không tốt, ta hai cái này muội muội tâm cao khí ngạo, lần này thật muốn liều mạng rồi. Hy vọng đừng ra cái gì mới tốt nha. Nói xong trên thân tản mát ra một vòng nhàn nhạt lam quang, đồng thời hắn tương tự thân năng lượng toàn bộ điều động ra. Xem ra nếu là Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội nguy cơ thời điểm, hắn cái này làm đại ca chính là muốn xuất thủ cứu giúp. Lăng Thiên cũng không có ngăn cản, chính hắn cũng là tương năng lượng của mình điều động ra, hắn cảm nhận được đối phương cái này, hồn hóa hợp thể thuật, có gia tăng thực lực công hiệu, uy lực to lớn, không thể coi thường. Không nghĩ tới Lý gia hai tỷ muội vậy mà nắm giữ lấy cường hoành như vậy bí thuật. Hồn hóa hợp thể thuật cần tâm ý tương thông người mới có thể thi triển, bình thường đều là phụ thân mới có thể tu luyện, mà Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội là song bào thai, các nàng sinh ra liền có thể lẫn nhau biết trong lòng đối phương nghĩ gì, đồng thời các nàng là từ nhỏ tu luyện, cái này bí thuật đã tu luyện tới tầng lớp rất cao lần, bình thường bất đắc dĩ là sẽ không thi triển tuyệt chiêu như vậy, lần này bọn hắn cũng coi là toàn lực ứng phó. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1092. Lý gia lão tổ hiện. Ngay tại Lý gia chỗ sâu tu luyện, lão nhân đột nhiên mở mắt, thân thể không hề động, thần trí của hắn phát ra, hướng Lý gia sân đấu võ tìm kiếm. Vừa rồi cảm nhận được một loại mãnh liệt năng lượng ba động, trong lòng không khỏi nghi hoặc, muốn nhìn một chút là tại sân đấu võ quyết đấu đâu. Rất nhanh hắn liền thấy sân đấu võ tình cảnh bên trong, khi hắn trông thấy sau khi biến thân Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội về sau, không khỏi gật gật đầu, các nàng có thể tương hồn hóa hợp thể thuật tu luyện tới dạng này cảnh giới. Khi hắn trông thấy Tuyết Minh sau lưng, giật nảy mình. Phi hồ vương tôn, mà lại hiện tại đã có lục phẩm hồng mông cảnh giới, trong thân thể còn tu luyện một loại chuyên môn rèn luyện, linh hồn nguyên lực cường đại công pháp. Xem ra hắn là đạt được kỹ nghệ truyền thừa. Làm Lý gia lão tổ con mắt nhìn về phía đạm đài lăng thiên thời điểm, con mắt không khỏi ngưng tụ ra một vòng quang mang mãnh liệt, tựa hồ có thể đem nó xem thấu. Cuối cùng hắn nhìn ra lăng thiên trong thân thể ngũ hành tử phủ. Lần này hắn thật giật mình nói không ra nói tới, hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, đồng thời tu vi đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, toàn bộ hồng mông giới bên trong ngoại trừ kia 5 cái đến hồng mông đại viên mãn nhịp thiên cấp cường giả, chính là bọn hắn loại người này mạnh nhất. Có thể tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều có thể tu luyện ra được, đồng thời quá trình của nó phi thường gian khổ. Lý gia lão tổ kiến thức uyên bác tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên tu luyện phát giác, tựa hồ cùng hồng mông tôn giả tu luyện chính là cùng một loại pháp quyết, trong thân thể của hắn ngũ hành tử phủ liền có thể nói rõ hết thảy. Lý gia lão tổ biết Lăng Thiên cùng hồng mông tôn giả thân phận về sau, biết nhân vật như vậy mình đắc tội không được, nếu là có thể cùng người kia tạo mối quan hệ, đây không ở giữa tiếp cùng hồng mông tôn giả dạng này hồng mông đại viên mãn cường giả trí tôn có quan hệ sao? Nghĩ thấu điểm này về sau, Lý gia lão tổ không khỏi muốn kéo lũng Lăng Thiên. Lăng Thiên những mày, từ khi vừa rồi đến bây giờ mình luôn có một loại bị giám thị cảm giác. Không khỏi nghi ngờ nhìn một chút đỉnh đầu, đồng thời thần thức bạo phát đi ra cẩn thận hướng chung quanh cảm giác một chút, cũng không có phát hiện cái gì, không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không cảm ứng sai. Lăng Thiên cử động đến lúc đó tương Lý gia lão tổ giật nảy mình, tuổi còn nhỏ, đồng thời chỉ có lục phẩm hồng mông cảnh giới, vậy mà có dạng này biến thái cảm ứng, kẻ này thành tựu tương lai thật sự là bất khả hạn lượng nha. Âm âm. Lấy chân chính năng lượng to lớn tiếng va chạm, tương Lăng Thiên lực chú ý kéo về đến sân đấu võ bên trên, hiện tại sau khi biến thân xong bào thai tỉ muội thực lực đã tại hồn hóa hợp thể thuật cường đại công hiệu dưới, tương thực lực tăng lên tới cùng Tuyết Minh đồng dạng cấp độ, hiện tại song phương bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng chủ tương hỗ tiêu hao năng lượng. Tại cách này công trình tuyết rơi vừa minh cũng không có tương tự mình tu luyện ra linh hồn nguyên lực thi triển đi ra, hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cấp đối phương một kích chí mạng, hiện tại hắn đã cảm nhận được thân thể đối phương bên trong năng lượng bạo tăng, nhưng là đây là dùng bí thuật đổi lấy, cũng không thể bền bỉ, cho nên hiện tại mặt ngoài nhìn là song bào thai tỷ muội chiếm hết ưu thế, nhưng là chính là bởi vì dạng này các nàng muốn chiến thắng Tuyết Minh đã không thể nào. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đã đem trong chiến trường tình hình phân tích ra được, trong lòng kia một tia lo lắng đã để xuống. Tôn Hồng Lôi cùng Lý Hạo Nhiên nhãn lực lẫn nhau, Lăng Thiên không kém là bao nhiêu, trận chiến đấu này cuối cùng có thể lấy được thắng lợi nhất định là Tuyết Minh. Hiện tại Lý Hạo Nhiên quan hệ là mình hai cái muội muội, bởi vì đối với hồn hóa hợp thể thuật, chỉ có hắn có thể minh bạch sự lợi hại của nó chỗ, đồng thời phàm là thi triển loại bí thuật này người, các nàng sẽ linh hồn bị thương nặng, thực lực đều tổn hại. Đồng thời được thời gian càng dài, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, phàm là thi triển bí thuật như vậy, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, Lý Hạo Nhiên đã nhìn ra Tuyết Minh thực lực, cho nên đối với mình hai cái muội muội phi thường lo lắng. Rốt cuộc Tuyết Minh hay là tương mình che giấu linh hồn nguyên lực điều động ra, đồng thời hắn bạo phát đi ra năng lượng chủ uy lực lập tức tăng lên gấp đôi, tương lúc đầu thế yếu toàn bộ rời trở về, đồng thời bắt đầu không ngừng hướng đối phương năng lượng chủ phát khởi mãnh liệt tiến vào. Lý gia hai tỷ muội dung hợp lại cùng nhau về sau, đối mặt trước mắt lập tức uy lực bạo tăng gấp đôi năng lượng chủ, trong lòng mình không khỏi bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình cũng đã thi triển hồn hóa hợp thể thuật, cuối cùng vẫn không cách nào tương đối phương chiến thắng, trong lòng các nàng rất không cam tâm. Chẳng lẽ nói mình thật muốn cùng Ngọc Nhi chia lìa sao? Các nàng yêu nguyên đau khổ kiên trì. Tuyết biết rõ trước mắt hai tỷ muội toàn lực ứng phó, yêu nguyên không phải là đối thủ của mình, hắn cũng không định dồn ép không tha, dù sao các nàng đối với mình muội muội có ăn cứu mạng. Hắn cũng nhìn ra hai tỷ muội đối Ngọc Nhi quan tâm, trầm giọng nói ra. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi, các ngươi thi triển cách này bí thuật mặc dù đổi lấy thực lực cường đại, nhưng là dù sao không phải là của các ngươi, thời gian càng dài đối với các ngươi càng không có chỗ tốt. Hợp thể Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh đối với Tuyết Minh, mắt điếc tai ngơ, yêu nguyên đau khổ kiên trì, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Người sáng suốt đã nhìn ra. Mạnh. Yếu. Lăng Thiên nói ra. Hạo Nhiên huynh, ngươi hay là khuyên nhủ ngươi muội muội đi. Lý Hạo Nhiên cười khổ nói. ta hai cái này muội muội tính tình chấp vặn, bọn hắn việc đã quyết định tình sẽ không phát sinh cải biến, liền xem như chúng ta phụ mẫu ở chỗ này các nàng cũng sẽ không đem tay. Thuyết phục là không có ít lời gì. Lăng Thiên cũng không khỏi đến cảm giác được đau đầu, nói ra. Đã dạng này, hai người chúng ta xuất thủ, ngón giữa bọn hắn đại chiến tốt. Lý Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng rốt cuộc hạ xuống quyết định, trầm giọng nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Ngay tại hai người muốn xuất thủ thời điểm, một đạo năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện, tương cái này sân đấu võ ngoại vi cách ngăn thời gian chui thấu, cuối cùng xuất hiện trong chiến trường, đánh vào hai người giao chiến năng lượng trụ bên trên. Năng lượng kinh khủng trực tiếp tương Tuyết Minh hòa Lý ra hai tỷ mũi công kích ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian toàn bộ phá hủy, hai người cũng bị cường đại khí lãng đánh bay, Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ mũi tại bay ngược trên đường trong thân thể bộc phát ra kinh khủng lam quang, sau đó các nàng nguyên lai dung hợp thân thể lập tức chia liệt. Trong lúc các nàng sau khi xuất hiện đột nhiên há mồm liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Lúc này đột nhiên hai đạo tiếng xé gió lên, hai cái ẩm chứa nồng đậm mùi hương đan dược tiến vào hai tỷ mũi người trong miệng, cường đại dược tính không ngừng cải thiện lấy bọn hắn trong thân thể tình huống, đưa các nàng trong thân thể thương thế kềm chế rồi. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh rốt cuộc rơi trên mặt đất, nhìn xem sân đấu võ ở giữa xuất hiện cái kia hạc phát đồng nhan lão nhân, liền vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói ra. Bái kiến tổ gia gia, đa tạ tổ gia gia ban thuốc. Lăng Thiên trong lòng chấn kinh, hắn đã biết trước mắt lão nhân này là thân phận gì. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1093. Chí bảo xuất hiện thiên. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội thần sắc không khỏi biến đổi, nhưng là tổ lời của gia gia các nàng không dám phản bác, chỉ có gật đầu đáp ứng, các nàng cũng biết tại dạng này xuống dưới mình sẽ bị bại thảm hại hơn, chỉ bất quá các nàng không muốn đối mặt sự thật này mà thôi. Lúc này Tuyết Minh tương mình toàn bộ năng lượng thu liếm, đồng thời thân thể cũng khôi phục lại bộ dáng lúc trước, trầm giọng nói ra. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lý gia lão tổ cười nhìn trước mắt Tuyết Minh, nói ra. Không hổ là phi hồ vương tôn nha, vậy mà tu luyện cường đại như vậy, linh hồn nguyên lực, xem ra ngươi đã được đến truyền thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước nha. Người Lý gia không phải không đánh nổi đánh cược, mang đi muội muội của ngươi đi. Tuyết Minh gật gật đầu, sau đó rời đi sân đấu võ. Lăng Thiên trông thấy mình tự hành mục đích đã đạt đến, cũng không có tính toán mỏi mòn chờ đợi, sau đó cùng Tuyết Minh bọn hắn rời đi, Tôn Hồng Lôi cũng cùng rời đi rồi. Về phần sân đấu võ bên trong Lý gia lão tổ cũng không hề rời đi, nhìn xem Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh nói ra. Hai người các ngươi lần này thi triển, hồn hóa hợp thể thuật, đã làm bị thương bản nguyên, mặc dù có đan dược đem các ngươi thương thế trên người kềm chế. Nhưng là còn cần dài thời gian tu dưỡng, các ngươi đi xuống đi. Cái khác hai tỷ muội rời đi. Lý gia lão tổ nhìn cách đó không xa Lý Hạo Nhiên, gật gật đầu nói ra. Không sai, ngươi đã tu luyện tới thất phẩm hồng mông cảnh giới, thực lực như vậy đã phi thường khó được, đồng thời ngươi thông minh trí tuệ, lần tiếp theo gia chủ chính là ngươi rồi. Cái kia Đạm Đài Lăng Thiên cũng không phải bình thường nhân vật. Ngươi phải nghĩ biện pháp cùng hắn tạo mối quan hệ, lần này ta sở dĩ dạng này sảng khoái tương cái kia Tuyết Sơn Phi Hồ liền cho bọn hắn chính là thắng được hắn hảo cảm. Kẻ này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng nha. Sau đó Lý gia lão tổ thân ảnh biến mất không thấy. Tại sân đấu võ bên trong còn lại Lý Hạo Nhiên ở nơi nào ngẩn người, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên hậu trường mạnh như vậy cứng rắn. Lão tổ đã là cửu phẩm hồng mông cảnh giới, lại còn muốn như vậy lấy lòng đối phương, hắn đến cùng là lai lịch gì đâu. Lý Hạo Nhiên liền xem như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới đối phương là hồng mông tôn giả đồ đệ. Lăng Thiên một đoàn người thuận lợi rời đi Lý gia, Lăng Thiên đối Tôn Hồng Lôi cười nói ra. Lý Huyên đoạn này thời gian đa tạ trợ giúp, nếu không, hôm nay sự tình liền sẽ không thuận lợi như vậy. Tôn Hồng Lôi vội vàng nói. Nói gì vậy chứ, lần này toàn bộ là Tuyết Minh Bạch mình lấy thực lực cường đại thắng được muội muội của hắn, đúng, hôm nay ta còn có chút sự tình không có xử lý, chúng ta hôm nào lại nối tiếp như thế nào? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, như thế rất tốt. Sau đó Tôn Hồng Lôi thi triển không gian khiêu dược cấp tốc rời đi, Lăng Thiên con mắt tinh quang lóe lên, hắn biết Tôn Hồng Lôi khẳng định là trở về Tôn gia, đồng thời tương mình có được Phi Hồ Vương Tôn tin tức nói cho bọn hắn gia tộc, bất quá dạng này cũng không phải chuyện gì xấu. Lăng Thiên con mắt nhìn bên cạnh, hiện tại Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi huynh muội hai người đang thấp giọng nói chuyện. Lăng Thiên cũng không có nghe lén, trên đường đi hai con Tuyết Sơn Phi Hồ tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, có ánh mắt người tự nhiên nhìn ra Đạm Đài Lăng Thiên không phải người dễ trêu chọc, bọn hắn rốt cuộc trở về khách sạn, hai con Tuyết Sơn Phi Hồ rốt cuộc đình chỉ trò chuyện, trong đó Tuyết Ngọc Nhi bị Tuyết Minh Kinh Lịch trấn trụ, càng không nghĩ đến chính là trước mắt nam tử này lại là Hồng Mông Tôn giả đồ đệ duy nhất. Lăng Thiên nhìn xem Tuyết Ngọc Nhi nói ra. Tuyết Minh muội muội của ngươi hiện tại đã là ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới, xem ra giống như sắp tấn cấp, cho nên ta dự định để nàng tiến vào Hồng Mông Hoàng Thiên giới bên trong tu luyện trong đoạn thời gian, ngươi thấy thế nào? Tuyết Minh gật gật đầu, nói ra. Ừ, ta cùng muội muội tại tổ mấy ngày, chúng ta đã rất nhiều năm không có thật dễ nói chuyện. Sau đó liền để nàng hảo hảo tu luyện, đồng thời tại mấy ngày nay thời gian ta muốn đem một chút phương pháp tu luyện truyền cho nàng. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Lăng Thiên bọn hắn cũng không hề rời đi khách sạn. Đoạn này thời gian Tôn Hồng Lôi cùng Lý Hạo Nhiên bọn người toàn bộ tới đây thăm hỏi. Trong đó Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội là đến thăm Tuyết Ngọc Nhi. Xem ra sự quan tâm của các nàng thật rất tốt. Để Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Tôn Ngưng Tuyết vậy mà chủ động hướng hắn nói xin lỗi. Lăng Thiên cảm giác tại Vô Ưu Thành ngốc thời gian đã rất dài ra, là thời điểm rời đi. Trải qua những ngày chung đụng này, Lăng Thiên cùng Tôn Lý hai nhà thế hệ trẻ tuổi cũng coi là làm quen, cho nên nhóm người mình tới sự tình cũng nói cho bọn hắn cũng biết Lăng Thiên đã quyết định đi, bọn hắn cũng không còn giữ lại, lẫn nhau cách xa nhau ăn một bữa cơm. Tại Hồng Mông giới vô tận trong dãy núi, hai đạo hào quang ngay tại bay thật nhanh, bọn hắn chính là Lăng Thiên cùng Tuyết Minh, về phần Tuyết Ngọc Nhi hiện tại ngay tại Hồng Mông Hoàng Thiên giới bên trong tu luyện. Lúc nào khẩn cấp đến lục phẩm Hồng Mông cảnh giới, tự nhiên thả nàng ra. Tuyết Minh đã đem mình toàn bộ phương pháp tu luyện nói cho muội muội của mình, hy vọng nàng có thể có học tạo thành. Đột nhiên phía chân trời xuất hiện một trận kinh khủng tiếng vang ầm ầm, sau đó xuất hiện năng lượng bảy màu trụ xuất hiện ở trong thiên địa, to lớn vô cùng năng lượng trụ bên trong ẩn chứa năng lượng ba đồng khủng bố, thật là khủng khiếp Hồng Mông nguyên lực nha. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người không khỏi lơ lửng giữa không trung. Không chỉ có là bọn hắn kinh động đến, liền xem như phương viên ức vạn vạn bên trong vòng người toàn bộ kinh động đến, bọn hắn nhao nhao nghĩ cách phương hướng này chạy đến. Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ, động tĩnh lớn như vậy không phải là thiên địa chi bảo hiện thế đi, động tĩnh lớn như vậy. Xem ra lần này Hồng Mộng giới không bình tĩnh, đỏ cam vàng lục lam tràm tím trong đó nhan sắc năng lượng chủ ở trong thiên địa hình thành, đồng thời bạo phát đi ra sóng năng lượng, liền xem như Lăng Thiên dạng này thực lực đến thất phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả cũng là khiếp sợ. Lúc này Tuyết Minh con mắt kim quang chợt lóe lên, nói ra. Đại ca, chúng ta muốn không tiến về nhìn xem, nói không chừng là vật gì tốt đâu. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên muốn đi, có thể làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, chỉ sợ xuất thế bảo bối không phải bình thường đồ vật nha. Hả? Thật nhiều cường giả đang suy nghĩ cái hướng kia tiến đến chập chập chập, trong đó không thiếu thất phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả nha, cũng không biết lần này sẽ đem nhiều ít bát phẩm, cửu phẩm Hồng Mông siêu cấp cường giả kinh động nha. Lăng Thiên cường đại thần thức đã cảm nhận được đại lượng cao thủ đang suy nghĩ bộc phát ra năng lượng bảy màu trụ địa phương tiến đến. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người hóa thành hai đạo hoa lệ quang mang, hướng về phía trước tiến đến thiên địa chí bảo người có duyên cố chi. Lần này hai người chính là tiến về thử thời vận thuận tiện được thêm kiến thức. Hồng Mông giới đã rất nhiều năm không có khổng lồ như vậy thiên địa dị tượng, động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là tuyệt thế bảo bối nha. Hồng Mông giới những cái kia tu vi đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới lão bất tử cảm giác được cỗ này không giống bình thường năng lượng ba động, nhao nhao hành động, trong đó có Tôn Lý hai nhà lão tổ, bọn hắn muốn nhìn một chút là dạng gì bảo bối, vậy mà dẫn phát xuất động tĩnh lớn như vậy. Duy nhất không có hành động chính là cao cao tại thượng năm cái vị diện trưởng khống giả. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1094. Dị bảo mê tung. Giống Hồng Mông tôn giả cường đại như vậy cao thủ, bảo bối gì đã không để vào mắt, bọn hắn là lấy người đứng xem tâm tính quan sát lần này biến cố. Đây bảy đạo màu sắc khác nhau năng lượng trụ, vô cùng to lớn, chiếm một diện tích vạn dặm dáng vẻ, đồng thời hình thành kinh khủng sóng năng lượng, để cho người ta phương viên trăm vạn dặm trong vòng không cách nào đi vào. Hiện tại Lăng Thiên cùng Tuyết Minh dối ra ở ngoài ngàn dặm quan sát. Tại thân thể bọn họ chung quanh chiếu chiếu bật bật đứng đấy vô số thân ảnh, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Phàm là tới nơi này người tu vi tối thiểu nhất đều là tứ phẩm Hồng Mông cảnh giới, trong đó lục phẩm, thất phẩm Hồng Mông cường giả số lượng rất nhiều. Đồng thời Lăng Thiên còn phát hiện bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, về phần nơi này có hay không cửu phẩm Hồng Mông cường giả, hắn cũng không biết. Bởi vì hắn cảnh giới chỉ có thể phán đoán là bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả. Lăng Thiên hiện tại ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính nhìn phía xa năng lượng to lớn trụ. Hiện tại chung quanh rất nhiều người đều thảo luận, lần này sẽ sinh ra dạng gì bảo bối. Nhưng là chân chính có một chuyện cao thủ là sẽ không thảo luận. Tại những người này có cửu phẩm Hồng Mông cường giả, bọn hắn đối với muốn đản sinh bảo bối trong lòng giật mình nắm chắc. Đồng thời rất kích động, có bảo bối như vậy liền xem như nguyên lai không có khả năng tấn cấp đến Hồng Mông đại viên mãn cường giả, hiện tại cũng sẽ thêm ra một thành hy vọng. Không nên xem thường đây một thành hy vọng, toàn bộ Hồng Mông giới giữa bầu trời mới tuyệt diễm nhân vật không biết có bao nhiêu, nhưng là từ Hồng Mông giới nhưng là cho tới bây giờ chỉ có 5 cái đồ biến thái tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn trở thành các đại vị diện kẻ thống trị, có thể nghĩ. Muốn thành tựu Hồng Mông đại viên mãn là khó khăn dường nào, Hồng Mông giới bên trong cửu phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả mặc dù không nhiều, lâu dài xuống tới số lượng hẳn là tại chừng 100, cho nên lần này thiên địa dị tượng bọn hắn nhất định sẽ bị kinh động, lần này rõ ràng là sư nhiều cháu ít, nha. Tuyết Minh biến thành bỏ túi lớn nhỏ, ở tại Lăng Thiên trên bờ vai trầm giọng nói ra. Cũng không biết là dạng gì bảo bối, lại có động tĩnh lớn như vậy, năm đó tuyết vực bên trong xuất hiện thiên địa dị tượng cùng cái này so ra thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Lăng Thiên không khỏi giật mình, hỏi. U ký lô mét, còn có chuyện như vậy, lúc ấy tuyết vực xuất hiện là dạng gì bảo bối nha? Tuyết Minh tự nghĩ lại một chút, nói ra. Tựa như là cái gì, âm dương càn khôn ngọc, ở phía trên tu luyện một năm. Thì tương đương với Hồng Mông giới bên trong trăm năm, tại dạng này thiên địa gì bảo trợ giúp dưới, tương lai tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng bảo bối như vậy còn phát sinh ngũ đại cửu phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả sống mái với nhau, cuối cùng thế nào, ta cũng không biết. Năm đó chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, cho nên Tuyết biết rõ chút năm đó tình tiết. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Xem ra lần này Hồng Mông giới thật muốn loạn bên trên một hồi, mà lại rất có thể tương những lão bất tử kia cửu phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả toàn bộ dẫn tới, khổng lồ như vậy thiên địa dị tượng không phải nhất thời bán hội liền có thể kết thúc, chúng ta xem ra còn cần chờ đợi rất dài trong đoạn thời gian nha. Tuyết Minh gật gật đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa năng lượng trụ, trong ánh mắt tinh quang không ngừng lóe ra. Đây chờ đợi dòng giã 500 năm thời gian, đây 500 năm thời gian, Hồng Mông giới bên trong cường giả không ngừng chạy tới nơi đây, trong đó bát phẩm cường giả đoạn này thời gian chỉ là nhìn thấy liền không còn có 1.000 cái số này. Cuối cùng Lăng Thiên không khỏi không cảm khái, Hồng Mông giới thật sự là ngọa hổ tàng long nha, nhiều cao thủ như vậy. Lăng Thiên cảnh giới bây giờ là lục phẩm Hồng Mông cũng đừng, thực lực tổng hợp tương đương với thất phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả, thân cư hai đại huyền công, đồng thời hắn còn có thập tam cái tu vi tại ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, cái này khiến thực lực của hắn trong lúc vô hình tăng lên tới một cái cường đại cấp độ. Đây này 1.000 năm chờ đợi, Hồng Mông giới bên trong cường giả trên cơ bản đều đã đến đông đủ, rốt cuộc nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng chủ hiện tại chậm rãi yếu bớt, hiện tượng như vậy để rất nhiều trong lòng người kích động lên. Lại qua 2.000 năm thời gian, phía chân trời bảy đạo năng lượng kinh khủng chủ biến mất không thấy, sau đó phía chân trời xuất hiện nhiều phần kinh khủng uy áp. Sau đó đại lượng cường giả thần sắc khiếp sợ nhìn lên bầu trời, nguyên lai phía chân trời xuất hiện trên trăm đạo hào quang, bọn hắn toàn bộ hướng về phía trước phong phóng đi. Những này đều là cửu phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả nha, Lăng Thiên nhìn xem những cường giả này thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy những lão quái vật này rốt cuộc toàn bộ kinh động đến đi, cái khác cấp bậc cường giả cũng nhao nhao đuổi theo. Hướng về phía trước phong phóng đi, chỉ có một số nhỏ người không hề động, trong đó bao quát Lăng Thiên cùng Tuyết Minh. Nhìn lên bầu trời bên trong chiếu chiếu bật bật xuất hiện thân ảnh tràng diện sao mà hùng vĩ nha, Tuyết Minh trầm giọng nói ra. Xông đến nhanh nhất cũng không nhất định đạt được bảo bối, giống như vậy bảo bối kỳ thật dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, hắn lặng lặng chờ đợi. 3 ngày sau, người chung quanh đi không sai biệt lắm, sau đó một người một hồ mới hướng nơi xa thăm dò mà đi, cuối cùng bọn hắn phát hiện một cái màu đỏ cửa hang, không chỉ có to lớn, không sai biệt lắm chiếm diện tích ngàn dặm phương viên đi, thâm bất khả trắc, mà lại giống như vậy cửa hang lớn chân chính có 7 cái, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hướng cái này màu đỏ cửa hang vọt vào. Càng hướng xuống, Lăng Thiên bọn hắn nhìn thấy cường giả càng nhiều, bọn hắn thực lực trên cơ bản đều là tứ phẩm vật phẩm Hồng Mông cảnh giới. Bọn hắn lộ ra vô cùng thận trọng, Lăng Thiên cũng không có để ý những này, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, rốt cuộc gặp trở ngại, xuất hiện đại lượng màu hồng phấn mê vụ, có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Ở chỗ này chỉ có dựa vào cường đại tâm cảnh mới có thể bình yên vượt qua nơi này. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên trầm giọng nói ra. Chỉ là vạn dặm khói mê liền có thể mê hoặc tâm trí của ta sao? Sau đó vọt thẳng đi vào, dạng này mê vụ chỉ có thể mê hoặc tứ phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả. Đối với Lăng Thiên cùng Tuyết Minh cường đại tâm cảnh một chút cũng không có bị mê hoặc, dòng dã dùng 3 ngày thời gian rốt cục xuyên qua đây nặng nề mê vụ. Lúc ấy đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, bọn hắn sau khi xuất hiện, vậy mà thu được đại lượng chùm sáng màu đỏ công kích, những công kích này phi thường cường đại, liền xem như ngũ phẩm Hồng Mông cấp bậc cường giả tại dạng này tiêu hao xuống dưới, cũng sẽ ở nơi này vẫn lạc. Vừa tiến lên không có bao dài thời gian, bọn hắn liền đã trông thấy người gặp nạn thân thể, Lăng Thiên trầm giọng lấy giống, ngưng kết xuất một cái 2 mét lớn nhỏ lồng năng lượng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng cái này sâu không thấy đáy cửa hang bay đi, chung quanh số lượng năng lượng khổng lồ chùm sáng, không ngừng công kích tại Lăng Thiên lồng năng lượng chung quanh. Tạo thành từng đạo đường vân, Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng của mình che đậy, mặc dù tương những năng lượng này buộc công kích địa ngăn tại bên ngoài, nhưng là năng lượng của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao, nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ xông qua cửa này mới tốt. Trên đường đi Lăng Thiên gặp đại lượng cường giả, nhưng là hắn cũng không có chú ý những này, lấy tốc độ nhanh nhất của mình thông qua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1095. Đại chiến tinh nguyên. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Xem ra muốn đạt được gì bảo còn cần tầng tầng khảo nghiệm mới được nha. Thực lực càng cường đại hy vọng liền càng cao. Chúng ta cũng không phải tới đoạt bảo, vừa vặn có thể lịch luyện một phen. Tuyết mắt sáng bên trong tinh quang lấp lóe, nói ra. Đại ca trước mặt không gian tựa hồ đang không ngừng biến hóa, ầm ầm có rất nhiều năng lượng cường đại ba động, đồng thời có rất nhiều người ở bên trong chiến đấu, hẳn là trấn giữ nơi này linh thú đi. Phàm là có thiên địa gì bảo xuất hiện địa phương, đều sẽ sinh ra một chút thực lực mạnh mẽ linh thú, muốn có được bên trong trong truyền thuyết gì bảo, nhất định phải qua cửa ải này mới được, điểm này, Lăng Thiên cũng là biết. Dòng giã đùa giỡn một ngày thời gian, Lăng Thiên tu vi rốt cuộc khôi phục, thân ảnh khẽ động hướng chỗ càng sâu bay đi, không đến hai canh giờ, bọn hắn liền nhìn tràng diện hùng vĩ chiến trường, số lượng khổng lồ cao thủ ngay tại nơi này sống mái với nhau, Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng không khỏi hỏi. Tuyết Minh ngươi biết trước mắt những này màu đỏ linh thú là lai lịch gì sao? Tuyết Minh cảm nhận được một cỗ nồng đậm sóng nhiệt, không khỏi tương trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra tạo thành một đạo phòng ngự, sau đó nói ra. Hẳn là tinh nguyên hỏa linh, hồng mông giới bên trong thần bí nhất hỏa hệ linh thú, số lượng thưa thớt, không nghĩ tới ở chỗ này lại có nhiều như vậy, chập chập chập kỳ thật thực lực cường đại nhất kinh người có thất phẩm hồng mông cảnh giới, thật sự là ngấm lại không đến nha, đại ca, chúng ta muốn đi vào sao? Lăng Thiên cười nói ra, đương nhiên muốn đi vào, mặc dù không chiếm được gì bảo, nhưng là ở chỗ này lịch luyện một phen cũng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, đi thôi. Thế là một người một hồ, hướng về phía trước đi đến, rất nhanh bọn hắn liền bị phát hiện, nhất là Tuyết Sơn Phi Hồ trên thân phát ra hàn năng lượng, ở chỗ này lộ ra phá lệ lóa mắt, không đến một lát lại bị năm cái tinh nguyên hỏa linh vây lại. Phương viên chừng 2 mét cục thịt, không có chân, bọn hắn là phi hành trên không trung thật to đầu, sau lưng có một cái dài hơn 1 mét cái đuôi, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, trong thân thể bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, Lăng Thiên cảm nhận được những này, tinh nguyên hỏa linh, vậy mà đều đã có được lục phẩm hồng mông cấp bậc thực lực, mà lại không cần Tuyết Minh kém. Biết tiếp xuống sẽ gì thường huyết chiến, cho nên Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt năng lượng bạo phát đi ra, trên bả vai hắn Tuyết Minh cũng nhảy xuống tới, thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Tuyết Minh cuối cùng biến thành phương viên 400 mét lớn nhỏ Tuyết Sơn Phi Hồ, tại cái lối đi này bên trong cũng không có lộ ra chen chúc. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh mang đến tự nhiên là hấp dẫn không ít cường giả rót vào. Dù sao một cái Tuyết Sơn Phi Hồ cùng một cái thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, dạng này tổ hợp thật sự là thái chát nhãn. Những này tinh nguyên hỏa linh chíp chíp ủ ủ kêu lên, sau đó trên người bọn họ bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, trên người bọn họ phát ra uy áp càng ngày càng cường đại, cuối cùng rốt cuộc bạo phát đi ra, ầm ầm từng đạo mạnh mẽ sóng năng lượng từ trong thân thể của bọn hắn mặt bạo phát đi ra. Hướng Lăng Thiên cùng Tuyết Minh ép tới. Trong đó có 3 cái tinh nguyên hỏa linh tương Lăng Thiên vây lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được hắn so với bọn hắn Tuyết Sơn Phi Hồ cường đại quá nhiều, mà đến Tuyết bên ngoài đối hai cái tinh nguyên hỏa linh không có một tia lo lắng. Từ khi đại chiến Lý Gia 2 tỷ muội về sau, Tuyết Minh đối với mình thực lực đã hiểu rõ, cho nên trước mắt hai cái tinh nguyên hỏa linh tự nhiên không đáng kể. Lăng Thiên hai tay nắm tay, bảo hống một tiếng. Vạn kiếp bất phục đọa luân hồi. Song quyền ngưng kết xuất hai cái năng lượng kinh khủng quyền cương, hung hăng hướng trước mắt hai cái tinh nguyên hỏa linh oanh kích mà đi. Tinh nguyên hỏa linh có được rất cao trí tuệ, cho nên bọn hắn nhìn ra thực lực của đối thủ vô cùng cường đại, cho nên đã dùng toàn lực tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một cái năng lượng cường đại che đậy. Ầm ầm. Hai đạo ẩm chứa năng lượng khổng lồ quyền cương chi khí trùng điệp đánh vào hai cái tinh nguyên hỏa linh. Lẫn nhau quyết đấu, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh phát tán ra, năng lượng khổng lồ tương chung quanh không gian trực tiếp vỡ vụn. Lăng Thiên cảm giác năng lượng của mình nhận lấy đối thủ mãnh liệt phản công, đồng thời tinh nguyên hỏa linh trong thân thể ẩm chứa hồng mông nguyên lực bên trong còn có đây một cỗ nóng rực hỏa diễm năng lượng. Để bọn hắn phòng ngự uy lực nâng cao một bước, muốn tương đối phương ngắn thời gian bên trong hủy diệt đi, đó là không có khả năng. Lúc này vây công Lăng Thiên cái thứ ba tinh nguyên hỏa linh tương thực lực của mình bộc phát ra trực tiếp biến thành một cái cự đại vô cùng hỏa cầu, dòng giã có trăm trượng phương viên, đồng thời hỏa cầu thật lớn còn tại không ngừng xoay tròn lấy, cường đại lực công kích, liền xem như Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, tương trong thân thể mình mặt hai đại huyền công đồng thời vận chuyển tới đỉnh phong, đồng thời còn lại hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra, bão hống một tiếng, hỗn nguyên nhất khí. Sau đó trong cơ thể của hắn hiện ra khổng lồ hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực, cấp tốc tạo thành một cái phương viên trăm trượng năng lượng thật lớn che đậy. Cái kia tinh nguyên hỏa linh hóa thân một cái cử đại vô cùng hỏa cầu tự thân năng lượng, lại thêm nhanh chóng xoay tròn đến tăng cường uy lực, trên không trung xẹp qua một đường vòng cung từ trên cao trùng điệp chậm lại, oanh một tiếng tiếng vang, cái này hỏa linh hóa thân to lớn công kích rốt cuộc đánh vào Lăng Thiên bạo phát đi ra lồng năng lượng phía trên. Hỗn nguyên nhất khí, thế nhưng là chính Lăng Thiên mới sáng tạo ra phòng ngự tuyệt kỹ. Lấy hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực hai chủng vô cùng cường đại năng lượng làm cơ sở, phòng ngự uy lực so với lúc đầu, hỗn độn huyền vũ áo giáp, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lấy hiện tại Lăng Thiên cảnh giới có thể tùy tiện sáng tạo ra thực dụng cường đại tuyệt kỹ. Hỗn nguyên nhất khí đúng là hắn kết hợp rất nhiều kinh nghiệm cùng trí tuệ sáng tạo ra tới. Phanh phanh phanh, lấy chân chính tiếng vang ầm ầm. Không ngừng vang lên, Lăng Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu của mình lồng năng lượng gánh chịu năng lượng thật lớn, hiện tại cái kia lục phẩm hồng mông cảnh giới tinh nguyên hỏa linh toàn lực ứng phó công kích tới Lăng Thiên, nhưng là Lăng Thiên đối mặt ba cái lục phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, vậy mà ứng phó có thừa, không có chút nào hiển vội vàng sao động. Cường hoành như vậy thực lực, để rất nhiều lâm vào khổ chiến cường giả, rung động trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cường giả này thật mạnh tu vi nha. Nơi xa Tuyết Minh đại chiến hai cái tinh nguyên hỏa linh, lẫn nhau đại chiến đã vang rồi, ầm ầm, Tuyết Minh trong thân thể không ngừng dựng dụng ra tới năng lượng cầu, hướng hai cái này tinh nguyên hỏa linh oanh kích, hai cái này tinh nguyên hỏa linh cũng phi thường thông minh, biết đơn đả độc đấu không phải trước mắt cái này Tuyết Sơn phi hồ đối thủ, cho nên bọn hắn liên thủ không ngừng hướng phát động một đường cường đại công kích. Hiện tại Tuyết rõ ràng hiển chiếm thế yếu, đó là bởi vì hắn cũng không có lấy xuất thực lực chân chính, hiện tại hắn còn không có biến thân sao, chỉ là cùng hai cái này tinh nguyên hỏa linh không ngừng đối bính, tôi luyện thực lực của mình. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người bày ra thực lực cường đại, đại chiến ngũ đại lục phẩm hồng mông cấp bậc tinh nguyên hỏa linh. Trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Đây đối với bọn hắn chuyến này lịch luyện mục đích không mưu mà hợp trong chiến đấu trưởng thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1096. Sát chiêu hiển uy. Lăng Thiên hiện tại một bên chiến đấu, một bên đang nghĩ. Lần này thiên địa gì bảo có phải hay không bị những cái kia chín xuyệt trái díp xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. Kỳ thật hiện tại những này cửu phẩm hồng mông toàn bộ bị vây ở một cái cử đại hoàn cảnh bên trong, bọn hắn xa vào đến đại tự tại ma cảnh, ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù bọn hắn là cửu âm hồng mông cảnh giới siêu cấp đại cao thủ, nhưng là muốn ngắn thời gian từ nơi này ra ngoài cũng là không thể nào, đồng thời ở bên trong còn có càng nhiều bát phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, đồng thời theo thời gian rời đổi, càng nhiều bát phẩm hồng mông cường giả tiến vào cái này ma cảnh ở trong. Những này bát phẩm hồng mông cùng cửu phẩm hồng mông cường giả không có chút nào lo lắng, đồng thời trong lòng rất là cao hứng, có khủng bố như vậy huyễn cảnh trấn giữ, nói rõ lần này xuất hiện bảo vật không thể coi thường, mà lại từ lần này thiên địa dị tượng nhìn lại, lần này đản sinh dị bảo có 7 cái. Một bên khác Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hiện tại đang không ngừng kịch chiến, đồng thời song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp. Sau 3 canh giờ, đột nhiên một bên không gian xuất hiện một cái cử đại vết rách, sau đó từ bên trong lại xuất hiện hai cái tinh nguyên hỏa linh, bọn hắn trực tiếp hướng Lăng Thiên công tới, bọn hắn cùng một chỗ bộc phát ra năng lượng kinh khủng trùng điệp đánh vào lồng năng lượng bên trên. Ầm ầm, lần này Lăng Thiên thật cảm nhận được áp lực cực lớn, mình ngưng kết ra hỗn nguyên nhất khí, lồng năng lượng vậy mà bắt đầu không ngừng rung động, bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng cấp tốc trôi qua, trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch toàn bộ vận chuyển lại, tương tất cả hỗn độn hồng mông chi lực điều động ra. Đồng thời trong thân thể ngũ hành tử phủ cũng là toàn lực thúc tốc điều động toàn bộ năng lượng. Tương đại lượng năng lượng không ngừng rót vào chung quanh, hỗn nguyên nhất khí, lồng năng lượng bên trong, gia tăng uy lực, đồng thời song quyền bạo phát đi ra năng lượng cương khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 2, tương trước người hai cái tinh nguyên hỏa linh trực tiếp làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lăng Thiên đã ở hạ quyết tâm không thể tại dạng này rông dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không chậm thì sinh biến. Ai biết một hồi lại xuất hiện mấy cái tinh nguyên hỏa linh, nếu là như vậy, Lăng Thiên liền xem như có ba đầu sáu tay cũng là khó có thể ứng phó quát. Âm phong chôn vùi lấy mạng đến. Sinh tử luôn bàn. Chỉ thấy được Lăng Thiên trên hai tay mạnh mẽ năng lượng quyền kình phía trên xuất hiện hai cái phương viên 2 mét, vạn ký tự hào, đồng thời không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Hiện tại Lăng Thiên làm thật tương sáng tạo ra sát chiêu thi triển đi ra, vì trước đem trước người hai cái tinh nguyên hỏa linh chém giết lại nói. Đồng thời lần này bạo phát đi ra sát chiêu uy lực quả nhiên phi thường khủng bố. Hiện tại kia hai cái tinh nguyên hỏa linh dần dần chỉ có chống đỡ phần, Lăng Thiên trong ánh mắt bộc phát ra khiếp người tinh quang, tương trong thân thể dung hợp thập tam cái hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ mượn dùng tới, thế là sinh tử luôn bàn, xoay tròn tốc độ lập tức gia tăng không ít, uy lực lại một lần nữa gấp bội. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, năng lượng cường đại sóng không ngừng hướng chung quanh tứ tán. Nhìn thấy Lăng Thiên thi triển ra kinh khủng tuyệt chiêu, nơi xa một mực chú ý nơi này chiến đấu hồng mông cường giả toàn bộ trong lòng chấn kinh, thực lực thật là khủng khiếp nha, quả nhiên đã tới thất phẩm hồng mông cảnh giới nha. Tuyết Minh xét đến Lăng Thiên bắt đầu thi triển sát chiêu, biết đại ca đã không muốn đang tiêu hao đi xuống, thế là bảo hống một tiếng, trên người nguyên lai bảo phát đi ra bạch quang bắt đầu chuyển hóa thành kim sắc. Tình cảnh như vậy, để nơi xa những cái kia hồng mông cường giả thật kinh ngạc, bọn hắn đều là có kiến thức người, biết trước mắt cái này Tuyết Sơn Phi Hồ là độc nhất vô nhị Phi Hồ Vương Tôn nha. Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong hoàn toàn xứng đáng bá giả. Như vậy lòng của mọi người bên trong không khỏi suy đoán lung tung Lăng Thiên thân phận, là hạng người gì có thể có được dạng này hồng mông linh thú đó, đồng thời đối phương vậy mà đã là thất phẩm hồng mông cường giả, đây là ghê gớm nha. Lần này Tuyết Minh không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, từ khi sau khi biến thân trên người hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp, trong miệng bạo phát đi ra năng lượng cầu uy lực lập tức tăng lên 4 lần nhiều, tương lúc đầu thế yếu rời trở về, đồng thời Tuyết Minh tương trong thân thể mình mặt tuyết tàng, linh hồn nguyên lực cũng điều động, đem nó cùng trong thân thể hồng mông nguyên lực dung hợp được, bạo phát đi ra hai cái năng lượng cầu uy lực bạo tăng, đem hắn trước người hai cái tinh nguyên hỏa linh trực tiếp khóa chặt, điên cuồng công kích không ngừng đem bọn hắn hao tổn năng lượng. Hiện tại Tuyết Minh đại triển thần uy, tương mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, tương hai cái đồng cấp tinh nguyên hỏa linh chế trụ, xem ra không cần nhiều ít thời gian, hai cái này tinh nguyên hỏa linh liền sẽ như vậy vẫn lạc. Một bên khác, Lăng Thiên lôi lệ phong hành chém giết tốc độ, hoa hoa hai tiếng kêu chói tai vang lên, nguyên lai Lăng Thiên, sinh tử luôn bàn, một chiêu này uy lực thật sự là quá khổng lồ, tương kia hai cái tinh nguyên hỏa linh trong thân thể hồng mông nguyên lực hao tổn không sai biệt lắm, hiện tại rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, bị Lăng Thiên to lớn tuyệt chiêu trực tiếp đem bọn hắn thân thể phá hủy. Lăng Thiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc giải quyết hai cái, hiện tại còn thừa lại ba cái, mặc dù hắn chém giết hai cái tinh nguyên hỏa linh tổn hao không ít năng lượng, nhưng là cũng không có trở ngại, hắn hiện tại trong thân thể còn lại năng lượng còn có 80%, đây may mắn mà có hỗn độn phân thân đem bọn hắn năng lượng toàn bộ chuyển giao cho bản thể. Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, cường đại uy áp từ trong cơ thể của hắn phát ra, nguyên lai công kích ba cái tinh nguyên hỏa linh đột nhiên cảm giác được một loại trên tinh thần kinh khủng uy áp, để bọn hắn có một loại thở không ra hơi cảm giác. Lúc này một đạo như là cửu chi địa truyền đến thanh âm vang lên, bảo hống một tiếng. cấp 3 Phật, sinh tử theo diệt. Sau đó Lăng Thiên Tương toàn thân mình năng lượng phát ra, lồng năng lượng phía trên trong nháy mắt tạo thành ba cái cử đại vô cùng năng lượng bàn tay, bên trong phát ra uy áp tương đây, ba cái tinh nguyên hỏa linh bao khỏa lên, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Tinh nguyên hỏa linh cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng đem bọn hắn thân thể đè xuống, sau đó thân thể của bọn hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp. Bọn hắn liền xem như toàn lực ứng phó, tương thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, vẫn là không làm nên chuyện gì. Lăng Thiên thủ đoạn cường ngạnh kinh khủng tuyệt chiêu, để nơi xa giao chiến tinh nguyên hỏa linh cùng hồng mông cường giả giật nảy mình. Đây ba cái tinh nguyên hỏa linh thân thể cuối cùng bị Lăng Thiên năng lượng trảo kình trực tiếp bóp nát, ầm ầm từng đợt tiếng vang. Lăng Thiên thân thể cũng bị năng lượng cường đại sóng đánh bay cách xa 10 dặm mới ổn định lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1097. Cửu tử vô cương. Ầm ầm, tuyết minh hóa hai cái tinh nguyên hỏa linh hiện tại ngay tại kinh đi sau cùng sống mái với nhau, toàn lực thi triển thực lực tuyết minh thể hiện ra thủ đoạn cứng rắn, truyền thanh trong trí nhớ tuyệt chiêu liên tục thi triển, Lăng Thiên độc đáo con mắt đã nhìn ra, không dùng đến nhiều ít thời gian, tuyết minh liền có thể đạt được thắng lợi. Lăng Thiên thi triển ra cường hoành thủ đoạn tương những cái kia tinh nguyên hỏa linh rung động. Cho nên tại không có hướng công kích mà đến, cùng những cái kia hồng mông cường giả không ngừng chém giết, Lăng Thiên cũng lạc cái thanh nhàn, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết thúc tốc đến đỉnh phong, không ngừng thu nạp hồng mông tinh thạch cùng đan dược bên trong năng lượng, tương những này năng lượng tinh thuần chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực. Một khắc đồng hồ về sau, tuyết minh rốt cuộc tương đối thủ mình toàn bộ chém giết, trên thân thể kim sắc quang mang thu liếm, đồng thời thân thể cũng không ngừng trở nên nhỏ, cuối cùng biến thành một mực rất phổ thông tuyết sơn phi hồ, thân ảnh lói lên xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Nói ra, không nghĩ tới đây tinh nguyên hỏa linh thực lực cường đại như vậy, xem ra chiến đấu dài như vậy thời gian ta đã tổn hao hơn 7 phần 10 năng lượng. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, những đan dược này cùng hồng mông tinh thạch tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Hiện tại những cái kia tinh nguyên hỏa linh không dám loạn động, trên người ta thương thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, năng lượng không ngừng tăng lên, ta giúp ngươi hộ pháp. Tuyết Minh gật gật đầu, trên thân bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, tương những cái kia hồng mông tinh thạch bao phủ lại, đồng thời phục dụng lượng lớn đan dược, yên lặng khôi phục. Lăng Thiên tương năng lượng của mình tạo thành một cái phương viên 20 trượng lớn nhỏ năng lượng cầu, chung quanh hồng mông cường giả cùng tinh nguyên hỏa linh ở giữa chiến đấu không ngừng kinh đi lấy. Lăng Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, để những cái kia tinh nguyên hỏa linh không dám hành động thiếu suy nghĩ, dòng giã đi qua 8 canh giờ thời gian, hai người huyên để thực lực rốt cuộc khôi phục lại, thế là hóa thành hai đạo hào quang hướng thông đạo chỗ sâu không ngừng phi hành. Một cái thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để những cái kia tinh nguyên hỏa linh không dám lỗ mãng, nhao nhao tránh né. Lăng Thiên đã ở nhìn ra những này tinh nguyên hỏa linh thực lực trên cơ bản tại ngũ phẩm hồng mông cùng lục phẩm hồng mông ở giữa, bọn hắn là hồng mông linh thú, đã có trí khôn nhất định, cường đại như vậy đối thủ, mình là không ngăn cản được. Thế là trên đường đi, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh xét đến đại lượng tinh nguyên hỏa linh cùng hồng mông cường giả chiến đấu, nhưng là không có trợ giúp ý tứ, không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất hướng thông đạo dối ra phi hành. Hai ngày sau, Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh không khỏi hiện ra thân thể, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện một cách vô cùng cường đại đối thủ, vậy mà cũng có thất phẩm hồng mông cấp bậc thực lực. Rốt cuộc trước người bọn họ cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện một cái cử đại vết sách, một cái phương viên trăm mét lớn nhỏ to lớn tinh nguyên hỏa linh xuất hiện tại trước mắt của hai người, đồng thời cái này tinh nguyên hỏa linh dù sao so trước kia càng thêm to lớn, đồng thời đầu hắn phía trên có một cái kim sắc chữ, Vương. Tuyết Minh giật mình nói ra. Đại ca, vận khí của chúng ta không tốt, vậy mà gặp tinh nguyên hỏa linh vương, không nghĩ tới cái lối đi này bên trong vậy mà dựng dục ra dạng này hồng mông linh thú. Lăng Thiên nhìn chằm chằm cách đó không xa to lớn tinh nguyên hỏa linh vương cười nói ra. Thật mạnh nha, tu vi của hắn đã tới thất phẩm hồng mông cảnh giới, trong ánh mắt của hắn tràn ngập đấu trí, xem ra trận chiến đấu này không thể tránh được, Tuyết Minh ngươi lui về sau đi, cái này đại gia hỏa liền giao cho ta. Tuyết Minh gật gật đầu, hắn biết mình tu vi là lục phẩm hồng mông cảnh giới, mặc dù tu luyện phách hồn nung hóa thuật, trong thân thể hồn phách nguyên lực uy lực to lớn vô cùng, nhưng là yêu nguyên không cách nào cùng thất phẩm hồng mông cường giả là địch, cho nên trong trận chiến đấu này hắn là không giúp đỡ được cái gì. Tuyết Minh không ngừng lui về phía sau, đứng xa xa nhìn hai cái thất phẩm hồng mông cường giả chiến đấu, giữa bọn họ sẽ phi thường kịch liệt đặc sắc, quan sát cường giả chiến đấu loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều, đồng thời bọn hắn chiến đấu bên trong bạo phát đi ra tuyệt chiêu, ẩn chứa bọn hắn cảm ngộ, đôi này Tuyết Minh tới nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu, hắn hy vọng tu vi của mình càng thêm cường đại. Hiện trên Lăng Thiên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong hai chủng năng lượng cường đại không ngừng thúc giục, đồng thời trong thân thể của hắn chúng phân thân năng lượng cũng không ngừng cùng bản thể dung hợp. Hiện tại Lăng Thiên chuẩn bị toàn lực ứng phó, bởi vì tinh nguyên hỏa linh vương cường hoành thực lực đã có tư cách để hắn làm như vậy. Tinh nguyên hỏa linh vương chói tai gầm rú, trên người hắn bốc lên một tầng mãnh liệt hỏa diễm, từng đợt sóng nhiệt hướng Lăng Thiên đánh tới, đồng thời một đợt thắng qua một đợt. Hắn biết đối phương cũng đang không ngừng điều động lấy thực lực, đối phương miệng lớn mở ra, từng cái phương viên 20 mét lớn nhỏ tử sắc hỏa diễm cầu bạo phát đi ra, toàn bộ hướng Lăng Thiên công kích mà tới. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, bạo hống một tiếng. Cửu tử vô cương. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu cất cao xoay tròn, trong thân thể lập tức hiện ra năng lượng kinh khủng, mỗi xoay tròn một vòng chung quanh thân thể hắn năng lượng luồng khí xoáy lại càng lớn, rốt cuộc Lăng Thiên thân thể xoay tròn 9 vòng chung quanh thân thể hắn tạo thành một đạo năng lượng cường đại vòi rồng. Tinh nguyên hỏa linh vương trong mồm bộc phát ra từng cái quả cầu đỏ, trùng điệp đánh vào năng lượng vòi rồng phía trên, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm, nguyên lai thẳng tắp năng lượng vòi rồng bị từng đạo cường đại công kích chấn động đến có chút bóp méo. Đương nhiên Lăng Thiên, cửu tử vô cương, cũng không chỉ đơn giản như vậy, hai tay ngưng quyền, sau đó bảo hống một tiếng, song quyền phía trên năng lượng không ngừng hội tụ. Sau đó bộc phát ra hai cái 10 mét lớn nhỏ năng lượng quyền kình tại xuyên thấu qua năng lượng vòi rồng thời điểm bọn chúng bắt đầu cấp tốc thu nạp năng lượng vòi rồng bên trong năng lượng, hai cái quyền kình cấp tốc biến lớn đến cuối cùng biến thành hơn 20 mét phương viên, đồng thời quyền kình uy lực tăng vọt, không ngừng xoay tròn lấy hướng cách đó không xa tinh nguyên hỏa linh vương đánh giết tới. Tinh nguyên hỏa linh vương cảm nhận được hai cái này quyền kình cường đại uy lực, không dám khinh thường, trong mồm lại phun ra hai cái năng lượng hỏa cầu, hy vọng có thể tương quyền kình ngăn cản được. Nhưng là hắn nghĩ sai, bởi vì Lăng Thiên cửu tử vô cương, ngưng kết ra năng lượng quyền kình năng lượng kín đáo không lộ ra, uy lực chân chính còn không có bạo phát đi ra đó, đồng thời Lăng Thiên bạo phát đi ra quyền kình cũng không phải là hai cái, mà là chín cái. Ngay tại nguyên lai hai cái to lớn năng lượng quyền kình đằng sau, bảy đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng quyền kình cực nhanh hướng tinh nguyên hỏa linh vương tiến đến. Từng đợt mãnh liệt tiếng xé gió, năng lượng kinh khủng tương chung quanh không gian đều phá vỡ, có thể thấy được tốc độ của bọn hắn là cỡ nào nhanh chóng. Tinh nguyên hỏa linh vương cảm nhận được nguy cơ, thế là chung quanh thân thể hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào, uy lực so với ban đầu tăng lên gấp 3-4 lần nhiều. Rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng toàn cảnh đánh vào tinh nguyên hỏa linh vương trên thân, ầm ầm, to lớn tiếng va chạm không ngừng tại toàn bộ trong không gian lan tràn. Xa xa Tuyết Minh khiếp sợ nhìn xem trận đại chiến này, Lăng Thiên bày ra tuyệt chiêu, để hắn trong lúc nhất thời không về được thần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1098. Chém giết tinh nguyên. tinh nguyên hỏa linh vương thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, hắn nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thân thể của hắn nhan sắc cũng thay đổi thành tử sắc, bạo phát đi ra hỏa diễm cũng là tử sắc. Lăng Thiên hiện tại mới kiến thức đến, tinh nguyên hỏa linh vương thật sự là gương mặt. Tinh nguyên hỏa linh vương thân thể biến thành trăm phương viên, trong thân thể thiêu đốt lấy tử sắc hỏa diễm, đồng thời trong thân thể bạo phát đi ra uy áp so với ban đầu cường đại gấp hai nhiều, hoa hoa hoa từng đợt bén nhọn khó nghe tiếng kêu, trong cơ thể của hắn bốc lên cửu đạo hỏa diễm trụ, bên trong ẩm chứa hỏa diễm năng lượng cùng hồng mông nguyên lực, toàn lực thi triển tinh nguyên hỏa linh vương phát ra tới tuyệt chiêu uy lực tự nhiên tăng vọt. Không ngừng tương Lăng Thiên quyền kình hao tổn năng lượng. Lăng Thiên trông thấy đối thủ sau khi biến thân, trên thân bạo phát đi ra thực lực so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi, so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại đối thủ hỏa diễm năng lượng chủ không ngừng công kích tới hắn ngưng kết ra năng lượng quyền kình, Lăng Thiên yêu nguyên có tự tin chiến thắng đối thủ, sau đó tương cửu tử vô cương, chín đại năng lượng quyền kình bên trong ẩn hàm năng lượng bạo phát đi ra. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang to lớn, mãnh liệt quyền bạo âm thanh, Lăng Thiên làm như vậy chính là hao tổn đối thủ năng lượng, bởi vì hắn trong thân thể có thập tam cái hỗn độn phân thân trợ giúp. Năng lượng của bọn hắn đã toàn bộ chuyển hóa cho hắn, cho nên hiện tại Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa hỗn độn hồng mông chi lực cường hoành phi thường. Hao tổn năng lượng đều là tương đối, đến bọn hắn cái này cấp bậc cường giả chỉ có dùng năng lượng mạnh yếu đến phân suất thắng bại, bình thường tuyệt chiêu căn bản là không được cái tác dụng gì. Cửu đạo quyền kình bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng, chỉ là lần này toàn bộ bảo tạc. Mang cho tinh nguyên hỏa linh vương tổn thất phi thường lớn, trong thân thể của hắn năng lượng không chỉ có tổn thất không ít, mà lại trong thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tuyết Minh ở phía xa thấy như si như say, hắn không biết mình lúc nào mới có thể có được cường hoành như vậy thực lực, thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tại hồng mông giới được cho cao thủ, hơn nữa là thế lực lớn, đại gia tộc mời chào đối tượng. Người bình thường là sẽ không đắc tội thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả. Lúc này Lăng Thiên thân thể hai bên xuất hiện hai cái năng lượng vòi rồng, đồng thời không ngừng gia tăng. Lăng Thiên rốt cuộc vận dụng lá bài tẩy của mình, hai cái năng lượng vòi rồng không ngừng tương hỗ xoay tròn lấy chi chi chi kít, cuối cùng tạo thành màu lam năng lượng cường đại, chính là Ma Ha Vô Lượng. Hiện tại Lăng Thiên hai tay nâng quá đỉnh đầu, một cái năng lượng cầu đang không ngừng ngưng tụ, đồng thời cấp tốc tăng lớn. Lăng Thiên trong tay đột nhiên ngưng tụ ra năng lượng cầu, để Tuyết Minh Hỏa Tinh Nguyên Hỏa Linh Vương đại bị kinh ngạc, đây là năng lượng gì nha, vậy mà không có chút nào bất hồng mông nguyên lực kém, mà ha vô lượng Lăng Thiên đã ở thật lâu không có thi triển. Lần này đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Lăng Thiên vừa vặn thí nghiệm đồng dạng mình loại này năng lượng cường đại đến mức độ như thế nào. Lấy hiện tại Lăng Thiên thất phẩm hồng mông cấp bậc thực lực, ngưng tụ, Ma Ha Vô Lượng, đã phi thường dễ dàng. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, một cái phương viên 20 trượng năng lượng to lớn hình tròn thành bên trong chính là Ma Ha Vô Lượng, năng lượng, phi thường bá đạo. Lăng Thiên không cảm giác được thỏa mãn, tương mình trên dưới trong đan điền hỗn độn hồng mông chi lực cùng ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực điều động, toàn bộ điều động đến năng lượng cầu bên trong, lần này toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc gia tăng, cuối cùng biến thành phương viên 200 trượng lớn nhỏ, hủy thiên diệt địa năng lượng ba động phát ra. Tinh nguyên hỏa linh vương hiện tại thật khiếp sợ nói không ra lời, đối thủ thật sự là quá cường đại, cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩm chứa đã có giết chết hắn năng lực, nhưng là hắn vẫn không có lùi bước, lần này liền xem như chiến tử, cũng là oanh oanh liệt liệt, tinh nguyên hỏa linh tương mình toàn bộ năng lượng điều động ra, chung quanh thân thể hắn lúc đầu tử sắc hỏa diễm bị thu liễm, đồng thời một cái lồng năng lượng tạo thành. Lồng năng lượng bên trong chỉ có phương viên trăm trượng dáng vẻ, nhưng là bên trong năng lượng vô cùng to lớn, tinh nguyên hỏa linh vương toàn bộ năng lượng thế nhưng là không thể coi thường. Xa xa Tuyết Minh Bạch cảm giác hướng phía sau bay đi, hắn biết hai vị thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, bọn hắn cuối cùng sống mãi với nhau năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, cách quá gần đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tuyết Minh phi thường có tự mình hiểu lấy, áp chế đến thực lực của mình. Nhìn thấy Tuyết Minh viễn xa rời đi, Lăng Thiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tại không cố kỵ gì, bảo hống một tiếng. Diêm La Điện bên trong phán âm dương. Diệt thiên tuyệt địa. Sau đó tương trên tay mình ngưng tụ ra, phương viên 350 trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, hướng tinh nguyên hỏa linh vương đẩy đi. Hiện tại sinh tử một đường thời khắc, tinh nguyên hỏa linh vương bảo hống một tiếng thân thể to lớn hướng Lăng Thiên năng lượng cầu đánh tới, lần này hắn chuẩn bị liều mạng, sống hay chết liền nhìn xem một lần chém giết. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng vào nhau, chi chi chi, năng lượng công kích lẫn nhau tiếng vang không ngừng vang lên, năng lượng kinh khủng sóng trong nháy mắt tạo thành mấy chục đạo tương chung quanh trong không gian hết thảy toàn bộ hủy diệt đi. Xé sách không gian tạo thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen, đồng thời cấp tốc khuyết trương. Lăng Thiên xin thận trọng, đồng thời hắn cảm nhận được từng đợt mãnh liệt năng lượng phàm là, nếu không phải trong thân thể của hắn còn sót lại một chút năng lượng phòng hộ, hiện tại đã bản thân bị trọng thương, cho dù là dạng này, Lăng Thiên hiện tại cũng là không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, đã thụ không nhẹ thương tích. Về phần tinh nguyên hỏa linh vương tình huống so với Lăng Thiên càng thêm thê thảm, hắn có thể cảm nhận được đối thủ năng lượng tương đương với hắn nhiều gấp đôi, khủng bố như vậy, hắn là không cách nào chiến thắng đối phương, đồng thời hiện tại hắn năng lượng đang không ngừng hao tổn, nhìn xem lần này coi như là tai kiếp khó thoát, đồng thời tinh nguyên hỏa linh vương cũng không có tính toán đào tẩu, lần này gặp được Lăng Thiên cường đại như vậy đối thủ. Hắn thật bất ngờ, hướng bọn hắn dạng này tồn tại, nhất là tinh nguyên hỏa linh vương đã không biết sinh tồn bao dài thời gian, bọn hắn sẽ không uất ức chết đi, liền xem như muốn chết cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt. Cho nên hiện tại tinh nguyên hỏa linh vương đối mặt tử vong không có chút nào sợ hãi, ngược lại là một loại vui mừng, hướng hắn dạng này tồn tại, đã không biết sinh sống đã bao nhiêu năm. Mà lại hắn biết liền xem như kia bảy kiện bảo bối bị lấy đi về sau, bọn hắn cũng là không cách nào rời đi nơi này, cuộc sống ở nơi này hắn đã ngốc ngán, tử vong có lẽ là một loại giải thoát đi. Đồng thời hắn tin tưởng có luân hồi dạng này thuyết pháp. Thế gian vạn vật chết mất hậu sẽ tiến vào luân hồi, sau đó bọn hắn sẽ lấy một cái hoàn toàn mới trạng thái sinh hoạt. Thuyết pháp này chỉ là một cái tin đồn mà thôi, luân hồi có phải là thật hay không chính tồn tại, hồng mông giới bên trong ngoại trừ, vị diện nắm trong tay bên ngoài, không biết. Ầm ầm, song phương dòng giã rằng co 10 canh giờ, rốt cuộc tinh nguyên hỏa linh vương năng lượng bởi vì hao tổn to lớn, đã không cách nào ngăn cản Lăng Thiên sát chiêu, cuối cùng bị khủng bố năng lượng cầu trực tiếp bao phủ, bá đạo cường hoành năng lượng tương tinh nguyên hỏa linh vương triệt để chém giết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1099. Đốc Thiên Sát Diễm. Tuyết Minh gật gật đầu, hắn biết hiện tại Lăng Thiên thân thể đã phi thường suy yếu, bất kỳ cái gì một cái sáu. Đồng thời bọn hắn xuất hiện tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, nơi này Hồng Mông nguyên khí phi thường sung túc, khắp nơi đều là Hồng Mông tinh thạch khoáng mạch. Lăng Thiên cảm nhận được nơi xa đang tu luyện Tuyết Ngọc Nhi cười nói ra. Đoạn này thời gian Ngọc Nhi tu vi so trước kia tinh tiến không ít, khoảng cách lục phẩm Hồng Mông cảnh giới không xa. Tuyết Minh ngươi cũng tốt hảo tu dưỡng một chút, chờ thực lực của ta khôi phục về sau tại thăm dò cái lối đi kia, cũng không biết hảo hữu dạng gì cường địch ở nơi đó bảo thủ. Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy, hiện tại cần tìm một chỗ. Tính chữa thương, Hồng Mông Hoàng Thiên Giới là Hồng Mông tôn giả sáng tạo ra không gian pháp khí, bên trong cùng nguyên lai Lăng Thiên trong tay Thánh Long Giới không sai biệt lắm, ở chỗ này tu luyện vô cùng. Toàn, Lăng Thiên tùy tiện tìm một cái Hồng Mông nguyên khí sung túc đỉnh núi, tính tâm điều tức, trong thân thể hỗn độn Hồng Mông chi lực cùng Hồng Mông nguyên lực bị điều động, không ngừng khắp nơi trong gân mạch vận hành, tương cuối cùng tràn ngập toàn thân gân mạch, tương nguyên lai bị hao tổn thương tích không ngừng trị liệu. Dòng giã đi qua nửa tháng thời gian, tại hao tổn năng lượng khổng lồ điều kiện tiên quyết, rốt cuộc tương trong thân thể thương tích khôi phục, Nhưng là hiện tại Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Lăng Thiên tương tâm cảnh tiến vào, vô tâm chống vắng cảnh giới trong thân thể hai đại huyền công vận chuyển lại trên dưới hai cái đan điền cùng vô hình tử phủ không ngừng vận chuyển. Hiện tại Lăng Thiên thân thể bộc phát ra kinh khủng hấp lực tương hết thảy chung quanh năng lượng toàn bộ thu nạp. Không kiêng nể gì cả, sau đó những năng lượng này dọc theo kinh mạch tại âm dương hỗn độn quyết, cùng tử phủ hồng mông linh quyết rèn luyện dưới, biến thành hỗn độn hồng mông chi lực, loại này năng lượng đắp lên dưới hai cái đan điền chia cắt rồi. Còn có hồng mông nguyên lực thì là bị ngũ hành tử phủ toàn bộ thu nạp. Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra uy áp ngay tại một chút xíu khôi phục, trong đầu hắn nhất tâm nhị dụng một bên nghiên cứu tử phủ hồng mông linh quyết. Hắn hiện tại đã tu luyện tới đệ lục trọng, muốn ngắn thời gian tấn cấp đệ thất trọng đó là không có khả năng, hiện tại cần không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát như thế mới sẽ không có vấn đề. Một mặt khác, Lăng Thiên lĩnh ngộ âm dương hỗn độn quyết đã tới thứ thập tam trọng vĩnh hằng cảnh giới, mặc dù bây giờ còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng là hiện tại liền muốn chuẩn bị sáng tạo tầng tiếp theo công pháp, cho nên hiện tại Lăng Thiên đầu không có một khắc nghỉ ngơi, không ngừng lĩnh hội, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Nửa tháng sau, Lăng Thiên thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời lần này thực lực so với ban đầu có tăng lên không ít, kết hợp lần này đại chiến tinh nguyên hỏa linh vương tâm đắc, để Lăng Thiên thu hoạch không ít. Lăng Thiên đình chỉ tu luyện, muốn một bước lên trời đó là không có khả năng, nhưng là lần này lịch luyện phi thường trọng yếu, thế là tìm tới Tuyết Minh, hai người lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia rộng lớn trong thông đạo. Sau đó triển khai tốc độ vào bên trong bay đi, Lăng Thiên yêu nguyên tương mình cường đại uy áp bạo phát đi ra, thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả đầy đủ để phổ thông tinh nguyên hỏa linh không dám lỗ mãng, hai người lại đi về phía trước, ba ngày thời gian, rốt cuộc xông qua tinh nguyên hỏa linh phòng tuyến, lần này bọn hắn cũng không có gặp được chặn đường, bởi vì gặp phải những cái kia tinh nguyên hỏa linh tu vi cơ trên bảng đều là lục phẩm hồng mông cấp bậc thực lực. Bọn hắn minh mẫn cảm nhận được Lăng Thiên trên thân phát ra uy áp, biết trước mắt nam tử này không dễ chọc, cho nên bọn hắn sáng suốt tránh ra một con đường. Nhưng là bọn hắn tiến vào một cái lò lửa lớn bên trong, nhiệt độ của nơi này thật sự là quá cao, liền xem như ngũ phẩm hồng mông cảnh giới cường giả ở chỗ này đều sẽ có bị hủy diệt hạ tràng, đồng thời ở chỗ này tụ tập rất nhiều tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm hồng mông cường giả. Bọn hắn đã có chuyển rời, bọn hắn mặc dù muốn có được thiên địa gì bảo, nhưng là phải có tính mệnh hưởng thụ mới tốt nha. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh không có chút nào do dự, vọt thẳng đi vào, một cử động kia, để rất nhiều trong lòng người chấn động, từ đối phương phát ra kinh khủng uy áp. Bọn hắn đã biết đối phương là thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, đoạn này thời gian bọn hắn nhìn thấy cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, cho nên không có cảm giác được ngoài ý muốn. Rốt cuộc phần lớn người lựa chọn rời đi. Lăng Thiên tương chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đảo 2 mét lớn nhỏ lồng năng lượng, nơi này hỏa diễm năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Lăng Thiên thân có hai đại huyền tông cải tạo, dạng này thiêu đốt cũng không tính cái gì, nhưng là Tuyết Minh liền không đồng dạng, nơi này cường hoành vô cùng hỏa diễm năng lượng, để hắn cảm nhận được một tia bỏng đốt. Hắn nhưng là huyền băng thuộc tính hồng mông linh thú, ở chỗ này cảm giác được rất không thoải mái, đồng thời càng đi bên trong, nhiệt độ càng cao, hỏa diễm năng lượng cường hoành phi thường. Đến cuối cùng trong thông đạo hỏa diễm vậy mà biến thành màu xanh, loại này hỏa diễm không chỉ có cường đại tính công kích mà lại đối với linh hồn hao tổn cũng là phi thường to lớn. Loại này hỏa diễm chính là hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa bên trong uy lực yếu nhất đúc thiên sát diễm. Tứ thiên hỏa dựa theo tử bạch kim thanh, sắp xếp theo thứ tự là huyễn tật thiên hỏa, sóng to linh diễm, đốt viêm kiếp hỏa cùng đúc thiên sát diễm. Trong đó huyễn tật thiên hỏa uy lực mạnh nhất, nghe nói liền xem như bát phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, gặp lại dạng này thiên hỏa thời điểm đều sẽ bị đốt diệt. Lăng Thiên tiến vào cái lối đi này bên trong thời điểm, thần sắc phi thường ngưng trọng, ở chỗ này mãnh liệt hỏa diễm năng lượng cũng không tốt thu nạp, đồng thời dọc theo con đường này hắn tiêu hao năng lượng đang không ngừng gia tăng, cho nên Lăng Thiên không ngừng phục dụng đan dược, tương tự thân hao tổn năng lượng một chút xíu đền bù trở về. Dòng giã tiềm hành nửa cái càng thời gian, lại còn không có từ nơi này xuyên qua, đồng thời hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể màu xanh hỏa diễm uy lực cường thịnh tới cực điểm, liền xem như lục phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đều sẽ nơi này bị đốt thành tro bụi. Trong sở Lăng Thiên tương tuyết minh triệu hồi hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, mình độc hành tại cái này màu xanh hỏa diễm thế giới bên trong. Mặc dù chỉ là nửa tháng thời gian, nhưng là Lăng Thiên cảm nhận được tựa như là qua mấy trăm năm mấy ngàn năm, trải qua đoạn này thời gian nướng thân thể của hắn độ cường hoành đều tăng lên không ít, đây chính là đốc thiên sát diễm cường hoành địa phương tương Lăng Thiên thân thể kinh đi một phen rèn luyện. Lăng Thiên đang suy nghĩ mình nếu là ở chỗ này thời gian càng dài, chỗ tốt càng nhiều, đồng thời ở chỗ này tu luyện mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian, đến lúc đó hắn cảnh hồi tưởng liền có thể đến bát phẩm hồng mông cảnh giới. Nhịp cảnh có thể rất tốt ma luyện người, từng cái phương diện đề cao. Đợi đến chuyện nơi đây một, Lăng Thiên liền chuẩn bị ở chỗ này tu luyện trong đoạn thời gian, nhưng không phải hiện tại. Ngay lúc này tại trước mặt hắn màu xanh hỏa diễm lập tức sôi trào, tương trước mặt thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1100. Cửu phẩm hồng mông. Thật mạnh thiên hỏa cửu đầu long nha. Dòng giã có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, sinh động như thật, trên người vảy màu xanh phát ra từng đợt ánh sáng, râu hùm liệp đuôi chiều cao như xà, có vảy như ngư, có sừng phảng phất hươu, có trảo giống như ưng, thân thể to lớn phía trên có 9 cái long đầu, thần sắc uy áp, phun ra từng sợi màu xanh viêm mũi. Lăng Thiên mà biết lấy thực lực của mình muốn chiến thắng trước mắt thiên hỏa cửu đầu long đơn giản chính là người si nói mộng, bất quá cường hoành như vậy vô cùng đối thủ, đối với lịch luyện bên trong Lăng Thiên, như thế nào lại buông tha, liền xem như không chiến thắng được, cũng muốn đại chiến một trận cùng cao thủ đại chiến có thể trong chiến đấu tôi luyện tự thân. Trong chiến đấu tiến bộ, chính là Lăng Thiên muốn. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lăng Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, tương tất cả năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, Lăng Thiên có tương mình thập tam cái hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ mượn, lần này hắn chuẩn bị kỹ càng hảo đại chiến một trận trước mắt thiên hỏa cửu đầu long, so với ban đầu cái kia tinh nguyên hỏa linh vương cường lớn hơn nhiều lắm. Hống hống hống, thiên hỏa cửu đầu long cảm nhận được Lăng Thiên trên thân năng lượng uy áp, cảm nhận được tôn nghiêm của mình nhận khiêu chiến. Không khỏi mười cái miệng rồng bên trong bạo phát đi ra kinh khủng giống lên một tiếng, đồng thời trên người hắn hình thành từng đợt hấp lực cường đại, tương chung quanh hỏa diễm năng lượng lập tức thu nạp vào trong thân thể, trên người hắn uy áp lại bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt thiên hỏa cửu đầu long, lại còn có thể thu nạp chung quanh năng lượng lớn mạnh chính mình, hiện tại đối thủ trong thân thể năng lượng không ngừng tăng vọt. Không ngừng hướng bát phẩm hồng mông cấp bậc đâm chọc vào, không thể tại dạng này đi xuống, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Thiên cuồng toái diệt quyền ấm. Một phần hóa chín. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại trên nắm tay, hai quyền sát nhập xuất kích oanh một tiếng, một đạo phương viên đếm một bên trong phương viên năng lượng thật lớn quyền kình bạo phát đi ra, đồng thời ở trên đường thời điểm phân giải thành cửu đạo. Hướng thiên hỏa cửu đầu long đầu lâu công tới. Một chiêu này Lăng Thiên thi triển toàn lực, dạng này dẫn đến thiên hỏa cửu đầu long kết thúc phần tiếp theo năng lượng trong mồm bộc phát ra từng đạo năng lượng trụ ầm ầm to lớn vô cùng, ẩm chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng màu xanh trụ rốt cuộc cùng Lăng Thiên quyền kình đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng của mình đang không ngừng hao tổn. Lăng Thiên đánh gãy thiên hỏa cửu đầu long phần tiếp theo năng lượng, tương cái này đại gia hỏa chọc giận thế là không ngừng điều động năng lượng, cho nên tại năng lượng phía trên thời gian dần trôi qua áp chế Lăng Thiên bạo phát đi ra quyền kình. Lúc này Lăng Thiên bên người hai bên dần dần tạo thành năng lượng vòi rồng, đồng thời không ngừng cấp tốc tăng lớn, trong bọn họ sinh ra năng lượng màu xanh lam không ngừng bị Lăng Thiên trữ hàng trong thân thể, chính là ma ha vô lượng. Những này ma ha vô lượng năng lượng không ngừng rót vào quyền kình bên trong, cùng thiên hỏa cẩu đầu long kinh đi một trận đại chiến. Một trận tiêu hao chiến bắt đầu, Lăng Thiên mặc dù có ma ha vô lượng trợ giúp, tạm thời tương đối thủ năng lượng trụ chặn lại, nhưng là hắn biết mình cùng thiên hỏa cẩu đầu long ở giữa chênh lệch là không cách nào rút ngắn, chỉ là đối thủ chính là tại đốc thiên sát diễm bên trong đàn sinh, mà lại hoàn cảnh nơi này, Lăng Thiên là không có chút nào hy vọng chiến thắng đối thủ. Tại cái này hỏa diễm năng lượng sung túc địa phương, đốc thiên sát diễm đã đứng ở thế bất bại. Lăng Thiên như bây giờ làm, chính là muốn nhìn một chút mình toàn lực ứng phó, có thể làm được trình độ gì. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng ma ha vô lượng, ba loại kinh khủng năng lượng toàn bộ điều động, yêu nguyên ở thế yếu. Bành bành bành, song phương năng lượng đang không ngừng giao phong, rốt cuộc kịch chiến gần một canh giờ thời gian, song phương tuyệt chiêu hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, thế là một lần nữa phần tiếp theo năng lượng. Lần này thiên hỏa cẩu đầu long bão hống một tiếng. Giết chóc xuyên kích pháo. Đi chết đi. Chín cái long đầu toàn bộ bộc phát ra một đạo màu xanh hỏa diễm năng lượng trụ, đồng thời bọn chúng cuối cùng hội tụ vào một chỗ, biến thành một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, hướng Lăng Thiên công quá khứ, đồng thời cái này năng lượng trụ trên không trung thời điểm không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, làm bản thân lớn mạnh. Đáng sợ như vậy năng lượng trụ, năng lượng ẩn chứa, liền xem như Lăng Thiên cũng cảm giác được một loại khí tức tử vong, đối phương năng lượng tụ tập đã có để nàng bị thương nặng, thậm chí tử vong năng lượng, hiện tại Lăng Thiên cũng không thèm đếm xỉa, tương trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng không ngừng tụ tập lại, biến thành một cái năng lượng trụ, bộc phát ra đi, lúc này đối Lăng Thiên tới nói nhất thua thiệt chính là năng lượng đối bính. Hiện tại Lăng Thiên coi như cầm truy phong trục ảnh thi triển cường đại tuyệt kỹ, thế yếu yêu nguyên không cải biến được, tại năng lượng cường đại dưới bên cạnh vật không giúp đỡ được cái gì, hiện tại Lăng Thiên chỉ có toàn lực chế tạo, ma ha vô lượng. Hiện tại hắn trong thân thể hồng mông nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực đã hao tổn càng ngày càng lớn mập, nếu không có ma ha vô lượng năng lượng thật lớn, hiện tại hắn đã thua. Lăng Thiên không biết tại thông đạo dối ra xuất hiện một thân ảnh, trên thân một điểm năng lượng ba động đều không có phát ra, khi hắn trông thấy trước mắt thông đạo bị đốc thiên sát diễm, ngăn chặn thời điểm trong lòng rất buồn bực, trầm giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc tiến vào cũng không có nhìn thấy vật này nha, chập chập chập, cái này thiên hỏa uy lực cũng không tục, nhưng là muốn ngăn trở ta làm vòng bạch con đường, đó là không có khả năng, đại la kiếm khí. Phá cho ta. Hơi hợt dựng thẳng lên kiếm chỉ, sau đó từ phía trên bộc phát ra một đạo cô đọng đáng sợ, bá đạo tuyệt sát kiếm khí. Quanh một tiếng vang ầm ầm, tương nguyên lai đốc thiên sát diễm ngưng kết ra phòng ngự trực tiếp xuyên thấu, đồng thời kinh khủng kiếm khí trên đường đi tương còn không có kịp phản ứng thiên hỏa cẩu đầu long, bốn cái đầu sọ chém rụng rồi. Nhưng là cái này thiên hỏa cẩu đầu long là có đốc thiên sát diễm diễn hóa mà đến, chỉ cần có hỏa diễm năng lượng, hắn liền có được bất tử thân, có thể không ngừng trở về hình dáng ban đầu, cho nên những cái kia chặt đứt long đầu có không ngừng dính liền ở. Hống hống hống, thiên hỏa cẩu đầu long chân nổ, nhưng là hắn đối với cách này thi triển ra dạng này lăng lệ kiếm khí trong lòng. Cao thủ phi thường kiêng kỵ, lúc này làm vòng bạch vọt ra tập trung nhìn vào. Phát hiện thiên hỏa cẩu đầu long kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới cái này đốc thiên sát diễm vậy mà có thể huyễn hóa, xem ra linh trí đã mở, không sai nha, cơ hồ có được, bát phẩm hồng mông cấp bậc thực lực nha. Làm vòng nhìn không gặp xa xa Lăng Thiên, thần sắc khẽ biến, ánh mắt của hắn sao mà độc ác, đã nhìn ra tu vi của đối phương chỉ có lục phẩm hồng mông cấp bậc. Nhưng lại có được thất phẩm hồng mông cấp bậc thực lực, đồng thời đối phương tu luyện ra được ba loại năng lượng đều để hắn cảm giác được kinh hãi, nam tử này tương lai không phải nhân vật tầm thường nha. Làm vòng bạc thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, cười nói ra. người trẻ tuổi, rất không sai, nguyên lai ngươi cùng đây thiên hỏa cẩu đầu long ngay tại kinh đi đại chiến nha. Lúc này thiên hỏa cẩu đầu long to lớn giống lên một tiếng vang lên, làm vòng bạch trong mắt bộc phát ra một vòng bạch sắc quang mang, để đối diện Lăng Thiên cảm giác được toàn thân phát lạnh. Hắn đã xác định thực lực của đối thủ nha, một cái cẩu phẩm hồng mông cấp bậc siêu cấp cường giả.